Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Nhu đạo là cái gì? Nữ nhân đùa trò chơi sao? Nam Hải đã muốn cố gắng thu liễm tươi cười. Bất quá trong thanh âm vẫn đang nghe được dạ ý cười. Cố Vân đôi mắt chợt lóe. Tốt lắm, thực sự không sợ chết. Vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Cố Vân tựa thiếu phi thiếu nói. Ngươi, bước ra khỏi hàng, nàng vỗ rất nhẹ. Kỳ thực bàn tay mềm thật mạnh dừng ở trên vai làm cho Nam Hải không có tới từ trong lòng run lên. Lúc này hắn rốt cục cảm thụ Cố Vân tươi cười quỷ dị. Nhưng là lại không có khả năng không ra. Nam Hải chỉ có thể thật cẩn thận theo Cố Vân. Thời khắc phòng bị nàng bỗng nhiên ra tay. Cố Vân đi đến khoảng không phía trước đội ngũ. Chờ Nam Hải ở nàng đối diện đứng tốt. Trên mặt như trước là mang theo cái loại này làm cho người ta nổi da gà tươi cười. Nam Hải đứng ở nơi đó. Thật lâu không hề động đậy. Tuy rằng nàng thường xuyên làm một chút kỳ quái huấn luyện phương pháp đến tra tấn bọn họ. Nhưng là nàng dù sao vẫn là cái nữ tử. Hơn nữa thân thể của nàng cao còn không đến bờ vai của hắn. Như thế nào cũng như là dễ bị bắt nạt nữ tử. Cố Vân trừng mắt, quát, cọ sát cái gì, tiến công, trần chờ trong chốc lát, Nam Hải vẫn là hướng tới Cố Vân vọt đi qua, tính giả vờ làm bộ dáng. Ai ngờ, hắn vừa mới tới gần Cố Vân bên người, Cố Vân bỗng nhiên vươn tay phải bắt lấy hắn vai phải. Nhanh chóng nghiêng người, sau lưng để Nam Hải sườn thắt lưng, hai tay đi xuống thật mạnh, mọi người còn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một cao lớn bóng đen lấy một loại quỷ dị phương thức bị Cố Vân theo trên lưng hung hăng ngã trên mặt đất. Chật vật nằm trên mặt đất, Nam Hải vừa rồi chỉ cảm thấy đến một trận thiên toàn địa chuyển. Chính mình cũng không biết sao lại thế này đã bị một cỗ mãnh liệt lực đạo ngã văng ra ngoài. Cố Vân buông ra tay hắn, lạnh giọng nói, lại đến, như vậy mạc danh kỳ diệu bị một cái so với chính mình gầy yếu thấp bé nữ tử hất ngã. Thật sự là rất mất mặt, Nam Hải lập tức theo mặt đất lập tức đứng lên, trung bình tấn, vừa rồi là hắn không chú ý mới có thể làm cho nàng thực hiện được. Lần này nàng mơ tưởng lại có thắng lợi, chát trung bình tấn, Cố Vân lãnh mi vi chọn, hảo, nàng càng muốn phải thử một chút này trung bình tấn có bao nhiêu ổn. Không đợi Nam Hải ra tay, Cố Vân chủ động phóng ra bên người tiến lên. Chân trái bước ra đến Nam Hải hai giữa hai chân, Nam Hải kinh hãi, đang muốn ra quyền, Cố Vân so với hắn nhanh hơn hai đấm đều xuất hiện. Mạnh mẽ lực đạo giã ở bờ vai của hắn thượng, Nam Hải lập tức trọng tâm không xong về phía sau đổ đi. Vì không để bị ngã, Nam Hải chất trung bình tấn cước lực buông lỏng, lùi về phía sau từng bước ổn định thân hình. Hắn chân mới động, lập tức cảm giác trước ngực căng thẳng. Cố Vân thon dài hai tay đã muốn gắt gao túm hắn vạt áo. Kế tiếp tự nhiên lại là một trận thiên toàn địa chuyển. Phanh, cao lớn thân hình lại một lần giống cái túi dễ dàng bị ngã văng ra ngoài. Ở không trung họa xuất một cái quỷ dị đường cong, dày rộng bối nặng nề mà ngã trên mặt đất, sở hữu sau lưng vẫn hỏa lạt lạt đau đớn binh lính tất cả đều rụt lui cổ. Xinh đẹp, Hàn Thúc âm thầm tán thưởng. Không thể tưởng được nàng không chỉ có kiếm pháp rất cao. Huyền cước công phu cũng không nhược. Đứng thẳng thân mình, Cố Vân sắc mặt trầm xuống. Lại đến, hạ bàn không xong, phù phiếm vô lực, hai chân lực lượng khuyết thiếu. Xem ra về sau còn muốn nhiều làm nhảy ếch huấn luyện. Tăng cường bọn họ hai chân sức bật cùng sự chịu đựng. Nam Hải gian nan đứng lên, toàn thân giống tán cái bình thường. Nhìn trước mắt một thân lệ khí nữ tử, Nam Hải không tự giác lui về phía sau từng bước, Cố Vân quát lại, tiến công, hắn dám lui ra phía sau, Nam Hải cương cứng ở nơi nào, ánh mắt Cố Vân xẹt qua một chút không kiên nhẫn cùng thất vọng. Lại chủ động phóng ra, vốn là lòng mang sợ hãi, coi chừng Cố Vân đánh úp lại, Nam Hải tiềm thức vừa muốn sau này lui, Cố Vân một phản vừa rồi chiến thuật. Một tay bắt lấy Nam Hải vạt áo trước ngăn cản hắn lui về phía sau. Một tay bắt lấy hắn đai lưng, chân phải đan tất, điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Nam Hải lại bị ngã. Chính là lần này, Cố Vân không có giống tiền hai lần như vậy trực tiếp đứng dậy, mà là thuận thế đặt ở Nam Hải trên người, đầu gối gắt gao đè Nam Hải xương ngực, một tay co rút nhanh cổ họng, tay kia thì nắm chặt thành quyền, hướng tới Nam Hải hốc mắt mạnh ra quyền, một cỗ kình phong đánh úp lại, Nam Hải sợ hãi nhắm mắt lại, không khỏi sợ tới mức khẽ gọi nói, a, thật lâu không cảm giác đau đớn. Nam Hải chậm rãi mở to mắt, quyền đầu liền đứng ở phía trên mí mắt hắn. Nam Hải sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu gần một chút, lấy hắn vừa rồi cảm giác được kia cổ kinh lực, hắn ánh mắt không thể không mù. Rừng cây to như vậy, 500 người, lặng ngắt, buông ra nắm chặt quyền đầu. Cố Vân chậm rãi đứng dậy, hít sâu vài thứ, mới bình phục hạ xuống trong lòng lửa giận. Nam Hải không dám trên mặt đất nằm lâu lắm, xoa cổ, bò dậy, trong lòng sợ Cố Vân còn muốn lại đến một lần nữa. Cũng may Cố Vân không có làm cho hắn tiếp tục, chính là mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, cái gì cảm giác? Nam Hải sửng sốt một chút, thì thào trả lời, thiên toàn địa chuyển, giống như mặc kệ ta như thế nào công kích như thế nào ra chiêu, đều đã cho ngươi hát ra, không chỉ có Nam Hải kỳ quái. Này cũng là sở hữu binh lính nghi hoặc, vì cái gì nàng có thể khinh địch như vậy đem một cái so với nàng to gấp đôi nam nhân ngã văng ra ngoài đâu. Nhu đạo là một cái lấy công vì chủ, công phòng kết hợp, lấy lực mượn lực vật lộn thuật, nó lớn nhất đặc điểm chính là tứ lạng bạt thiên cân. Bốn lạng đánh bay trăm cân, cho dù đối thủ lực lượng cùng thân cao đều trội hơn ngươi, ngươi cũng có thể thắng. Tà nghễ Nam Hải. Cố Vân hừ nhẹ nói, bây giờ còn cảm thấy nhu đạo thực buồn cười sao? Nam Hải ngượng ngùng cúi đầu, trả lời, Cố Vân lớn tiếng quát, Nam Hải chạy nhanh đứng thẳng thân mình, lớn tiếng trả lời, không thể cười, lạnh như băng mâu quang đảo qua mọi người, kinh sợ cho nàng bức nhân sát khí, đúng là không ai dám cùng nàng đối diện, Cố Vân sắc bén thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Không coi ai ra gì, khinh thị đối thủ, lỗ mãng làm việc, này mỗi một hạng đều đủ để cho các ngươi ở thời điểm đối địch thua thất bại thảm hại. Các ngươi muốn rèn luyện trừ bỏ khí lực ở ngoài, còn có gặp biến không sợ hãi, cẩn thận ổn trọng thái độ, về sau nếu là tái làm cho ta nhìn thấy các ngươi ai tự cho là đúng. Khinh địch tự mãn, phạt nhảy ếch 10 dặm, nghe hiểu chưa, cách chương.